Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, tương phản manh. Sater, loại sinh vật này cũng không phải là Azeroth hoặc là Burning Legion nguyên sinh giống loài. Bọn hắn là đầu nhập ác ma sau bị bóp méo sinh mệnh hình thái nguyên hai bon. Bởi vì Andrea đối tất cả giai tầng đối xử như nhau chính sách. Moon Knight thao cư dân tạo thành thành phần tương đối phức tạp. Đồng thời có được hai bon cùng Knight Elf bình dân. Mà lại tại Andrea chính sách dẫn đạo dưới. Song phương duy trì tương đối quan hệ tốt đẹp. Moon Knight thao giai cấp mâu thuẫn so Ernathy tốt vô số lần. Cũng tỉ như Leticia xuất lĩnh chi này khai hoang đội. Đã có thành tựu bình dân đại biểu tính chiến trước Druid cùng chiến sĩ. Cũng có trưởng không áo thuật chi lực hai bon. Lúc này khai hoang đội thành viên vô luận thân phận gì đều đối trước mắt khiến người giận sôi một màn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Liền đã từng cùng là hai bon các áo thuật sư đều vì Sater máu tanh tế sống hành vi cảm thấy trơ chén. Chiến sĩ cần trường kỳ cùng khống chế nộ khí môn học này cùng chết. Công kích tại phía trước nhất thuẫn chiến sĩ lúc này ngược lại là tỉnh táo nhất. Tại trầm tĩnh lửa giận khống chế dưới, bọn hắn ghi nhớ chức trách của mình. Một mực ngăn trở Sater hướng phía sau đồng đội đột tiến lộ tuyến. Trong tay thuần thục kiếm thuẫn hợp kích đem gặp tập kích Sater đập đến tìm không thấy Nam Bắc. Leticia xuất lĩnh khai hoang đội nhân số không nhiều. Chi này quân yểm trợ thăm dò tiểu đội hết thảy chỉ có hơn 30 người. Nhưng trước mắt cái này mười mấy con Sater còn vô pháp đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Chớ nói chi là hay là lấy đánh lén phương thức cắt vào chiến cuộc. Cái kia mấy tên chủ trì tế tự Sater thực lực tương đối khá mạnh. Bọn hắn quơ sắc bén móng nhọn hướng khai hoang đội thành viên triển khai đánh trả. Nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế cùng sĩ khí áp chế xuống. Sự phản kháng của bọn họ cũng không có nhấc lên cái gì bọt nước. Soạt, Leticia ném ra Nguyệt Luân từ Sater bầy bên trong xuyên ra. Xoay tròn lấy hướng mình chủ nhân trở về lúc, Nguyệt Luân phía sau mang theo một dải thật dài vết máu. Hai tay để chống Leticia nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Trên tay cũng tại biến ảo thi pháp thủ thế. Ám ngôn thuật, đau nhức, đi qua niệm chú tăng cường phạm vi cùng uy lực ám ngôn thuật đau nhức đồng thời phóng ra tại tất. Cả Sater trên thân, đang chuẩn bị phản kích Sater bị xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức ảnh hưởng. Trên tay xuất hiện khác biệt trình độ dừng lại. Khai hoang đội hàng sau bóng tối các tế ti cũng hợp thời vì đồng đội gia trì chân ngôn thuật thuẫn. Nhu hòa ánh trăng tia sáng vì khai hoang đội thành viên tăng thêm không ít cảm giác an toàn. Ngao ô, đột nhiên từ trong bóng tối xông ra hắc báo một bàn tay đập vào ở giữa nhất vòng một tên tinh. Nhuệ ra tơ trên thân, sắc bén móng nhọn tại đối phương trước ngực vạch ra ba đạo thật sâu vết thương. Phòng thủ trận hình lung lay sắp đổ, vì vây quanh tại ở giữa nhất vòng mấy tên tinh anh Sater sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết, nơi này làm sao cũng sẽ có Night Elf. Mặc kệ, lập tức kích hoạt nghi thức, chúng ta cần triệu hoán ác ma viện quân viện trợ, ta cũng không muốn cứ như vậy uất ức chết. Ếch, lời còn chưa nói hết. Cái này cầu sinh dục cực mạnh Sater bị Leticia tinh chuẩn ngắm bắn. Vừa mới trở lại trong tay Nguyệt Luân lần nữa ném ra. Sắc bén Nguyệt Luân biên giới tại xoay tròn bên trong đem cái này Sater đầu cắt xuống. Tâm linh chấn bạo, thẳng tới chấn động linh hồn để tạm thời may mắn còn sống sót ba con tinh anh Sater đồng thời. Lâm vào ngốc trệ bên trong, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Trận này xảy ra bất ngờ đánh lén chiến đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Chung quanh phổ thông Sater đều bị như lang như hổ nai eo ném lăn trên mặt đất. Phẫn nộ ánh mắt toàn bộ tụ tập đến cuối cùng còn lại ba con Sater trên thân. Bạch, thu về Nguyệt Luân, Leticia biểu lộ âm trầm đem hắn gác ở trong đó một cái sa tơ trên cổ. Mặt khác hai con sa tơ cũng bị biến thành gấu hình thái Furian nhìn chằm chằm. To lớn móng gấu cao cao dơ lên, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Phản đồ, thành thật khai báo, Leticia trong tay Nguyệt Luân mũi nhọn đã cắt vào sa tơ cổ tầng ngoài. Huyết dịch thuận Nguyệt Luân chảy xuôi mà ra, nơi ở của các ngươi ở nơi đó. Ở đây cử hành tế sống nghi thức có ý đồ gì? Hắc hắc hắc, bị Leticia uy hiếp Sater phát ra quỷ dị trầm thấp tiếng cười. Hắn không nhìn Leticia gác ở trên cổ mình Nguyệt Luân, toàn thân đột nhiên hiện ra màu xanh biếc tà năng hỏa diễm. Thừa dịp Leticia theo bản năng triệt thoái phía sau né tránh hiến tế chi hỏa. Cái này Sater biểu lộ giữ tợn hướng nàng vung lên móng vuốt sắc bén. Vì Sazira, Leticia đứng trước đột phát tình huống không có lâm vào bối rối. Lâu dài trà trộn giác đấu trường nàng bây giờ cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Biến thành màu tím sậm hai mắt nhìn chằm chằm Sater màu xám đục ngầu con mắt. Khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần là bóng tối pháp thuật bên trong lớn nhất đại biểu tính. Pháp thuật một trong, nó đem lực lượng bóng tối ảnh hưởng tinh thần đặc tính phát huy đến lớn nhất. Xem đối phương ý chí sức chống cự mà định ra, có thể trực tiếp khống chế thân thể của đối phương thời gian nhất định. Sử dụng tà năng chi lực cá thể bình thường ý chí lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Tại Leticia pháp thuật tác dụng dưới, tên này bạo khởi chuẩn bị kéo một địch nhân đệm lưng Sater hai mắt lập tức đã mất đi linh quang. Đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ buông xuống hai tay. Furry im mắt thấy đối phương tại loại này tuyệt cảnh dưới còn dám chống cự. Phẫn nộ một chảo một cái. Đem mặt khác hai con Sater đầu đập thành hai đoàn không thể diễn tả gạch men. Đỏ trắng nửa ngưng kết chất lỏng nhuộm đầy hắn song trào. Leticia tản ra hào quang màu tím đậm hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cuối cùng may mắn còn sống. Sót Sater, đồng thời nàng phân tâm hướng khai hoang đội hạ lệnh. Furian, dùng ngươi dây leo đem ra hỏa này trói lại. Hoge, phong tỏa trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Ta muốn sống, đúng vào lúc này. Một cái vui mừng tiếng cười từ sơn động một bên trong bóng tối truyền đến. À, tương đương ngươi xác thực trưởng thành rất nhiều, khó trách Adria dám yên tâm đi ngươi phóng xuất dẫn đội. Mọi người tại đây biến sắc, vừa mới buông xuống cảnh giác lần nữa nhấc lên. Người nào? Một tên thân mang nhẹ nhàng giáp da nữ tử tóc lam từ trong bóng tối dạo bước đi ra. Furian bọn người nhìn thấy đối phương cái kia quen thuộc dung mạo lúc ngây ra một lúc. Federmon tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép chấm chấm, thả ta ra. Các người bọn này vô năng hèn nhát. Sater cùng Burning Legion nhất định sẽ. Ngô ngô, Furian đem bản thân tất thối nhét vào Sater miệng bên trong. Đáng thương Sater bị cái kia nồng hậu dày đặc mùi lạ hun đến mắt trợn trắng. Hắn thậm chí nghĩ tự bảo kết thúc sinh mệnh của mình. Đáng tiếc bị phong tỏa trong cơ thể năng lượng hắn không có cách nào làm được. Leticia ghét bỏ nhếch lên một cái khóe miệng, y. Thật buồn nôn, đây quả thực là Andrea nói sinh hóa vũ khí a. Sandris buồn cười vuốt vuốt Leticia tóc, ngươi nha. Đầu này, rõ ràng làm chính sự lúc rất đáng tin. Vì cái gì trong âm thầm hay là như thế cổ linh tinh quái? Leticia thoải mái nheo mắt lại, hắc hắc, tương đương đây là Andrea nói bản thân điều tiết, tựa như là gọi tương phản manh, một mực bảo trì nghiêm túc trạng thái sẽ không vị gia tăng mệt nhọc nha. Sandris khóe miệng co, giật một cái, tương phản manh là cái quỷ gì, mà lại bản thân điều tiết không phải để ngươi triệt để thả bản thân à. Khục tương đương. Có chút theo không kịp Leticia tiết tấu. Sandris tăng hắng một cái chuyển di chủ đề. Leti, ta vì ngươi giới thiệu một chút. đưa tay chỉ hướng đang dùng trường mâu đâm xa tơ cái mông Lunara. Sandris có chút im lặng nói, vị này là Cenarius trưởng nữ. Dryad Lunara, lại nói ngươi có thể đừng đâm sao? Tốt a, Lunara thu hồi trường mâu. Dáng tươi cười cởi mở hướng Leticia phất tay ra hiệu. Ngươi tốt, ta là Lunara, ngươi, hả? Nhìn thấy Leticia phảng phất muốn phóng ra quang mang chờ mong ánh mắt. Lunara bản năng dùng mình một cái, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Được, tốt, toàn thân run rẩy Leticia rốt cục khống chế không nổi bản thân hồng hoang chi lực. Mặt mũi tràn đầy si hán nụ cười lách mình nhào về phía Lunara. Cả người dán tại nàng hươu trên thân, mang trên mặt quỷ dị ửng hồng, thỏa thích vuốt ve Lunara bóng loáng da hươu. Thật đáng yêu a, ngươi làm gì a? Sandris, đem nàng cho ta kéo ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ